Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, sự tình từ trên trời đến. Biên Thụy nghe Vương Tân nói xong, minh bạch hắn ý tứ, thế là đối Vương Tân nói ra, người sẽ không coi là người ta sẽ cho ta một cái làm chủ quán cơm người lớn như vậy mặt a. Người ta tới dùng cơm là cho ta mặt mũi, của bạn học ta hài tử đánh người ta hài tử, người ta còn muốn cho ta mặt, ta cũng không phải người ta lão bản, dựa vào cái gì đưa ra loại yêu cầu này. Vương Tân đầu kia rất là lúng túng một hồi, lúc này mới há miệng nói ra, đây không phải chúng ta thực tế tại Minh Châu không biết người nào, liền xem như có bạn bè thân thích tại cũng là đi làm cho người khác. Liền ngươi lẫn vào cũng không tệ lắm, vì lẽ đó liền nghĩ đến ngươi, ngươi xem một chút có thể hay không tìm xem quan hệ thế nào đến điều giải chuyện này. Chỉ cần người không có chuyện là được, bồi thường bao nhiêu tiền Lưu Na nói bán nhà cửa cũng phải bồi lên. Chấm ngoặc kép, người ta nếu là không thiếu ngươi bán nhà cửa điểm này tiền đâu. Biên Thụy có chút căm tức, làm sao đều là bộ này giọng điệu. Coi là đem người đánh vào bệnh viện chỉ cần bồi ít tiền là được rồi. Vậy còn muốn Vương Pháp làm cái gì? Vương Tân đầu kia cảm giác tra ra Biên Thụy trong giọng nói tức giận. Thế là không còn nói chuyện này. Lại nói hai cái không quan hệ sự tình chậm một cái bầu không khí. Lúc này mới cúp điện thoại. Biên Thụy đem điện thoại ném tới một bên. Cái này cảm giác là không có cách nào ngủ tiếp đi xuống. Giờ phút này Biên Thụy cảm thấy mình còn không bằng không trở về chuyến này quê nhà đâu. Đều gặp được cái gì lạn sự a? Kỳ thật Biên Thụy cũng biết, mình nếu như bị người khác theo dõi, liền xem như tránh Minh Châu trong hang chuột những người này cũng có thể tìm tới. Biên Thụy bên này đang sinh lấy ngột ngạt đâu. Cổng truyền đến ô tô loa thanh âm, sau đó là hồ thạc thanh âm vang lên. Mở cửa. Biên Thụy cầm lên trong tay diêu khống khí, cung cấp xe đi cửa chính chậm rãi mở ra. Vương Tân nơi này để điện thoại xuống, về tới trong phòng nhìn thoáng qua đang cùng vợ mình nói chuyện Lưu Na. Trong lòng hay không thời gian không biết nói cái gì cho phải. Hồ Mai ngẩng đầu lên, thấy trượng phu đứng tại cổng một mặt trịnh trọng há miệng hỏi. Nói thế nào? Biên Thụy nhạc không vui lòng hỗ trợ. Cái này Minh Châu lớn như vậy, kẻ có tiền nhiều như vậy, hắn chỗ nào có thể từng cái đều nói bên trên lời nói. Vương Tân nói, Hồ Mai nói, việc này là thật phiền toái, ngươi để Biên Thụy hỏi nhiều hỏi bên kia bằng hữu. Lưu Na lúc này ngẩng đầu hướng về phía Vương Tân hỏi. Cái này Biên Thụy được hay không a? Đừng đến lúc đó lại là một cái chủ nghĩa hình thức. Tại Minh Châu lăn lộn ngoài đời không nổi trở lại nông thôn mạo xương đầu to tỏi tới. Ta biết dạng này người cũng không ít. Từ nhị quân không phải liền là. Đều cho là hắn tại Minh Châu lẫn vào tốt đây. Cuối cùng đến dễ lừa gạt ta mấy vạn khối. Thí sự đều không có hoàn thành. Chấm ngoặc kép. Hiện tại Vương Tân hận không thể quất chính mình hai cái tai phá tử. Nghĩ thầm. Ta mẹ nó thật sự là ăn nhiều chết no. Chọc cái này thân tao làm gì? Người ta cái này còn làm mình là chúng tinh phủng nguyệt lúc ấy đâu. Bất quá Vương Tân người này thích sĩ diện. Cũng coi là lòng nhiệt tình. Có điểm giống mọi người nói người hiền lành. Thực tế là không muốn trực tiếp để Lưu Na xuống đài không được. Khả năng đi. Hiện tại ai biết ai đây? Chúng ta cũng chính là nghe nói. Hồ Mai bên này đến là một mặt thất vọng bộ dáng. Tựa như là nói với Lưu Na Biên Thụy phát đạt việc này là người khác lừa dối giống như. Lưu Na nghe nói ra, hiện tại người A không có chút nào đáng tin cậy. Nhất là đối đồng học thổi lên châu đến một người đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thật sự có sự tình cầu tới cửa cái gì cũng xử lý không được. Mỗi một cái đều là dạng này. Chấm ngoặc kép. Vương Tân là hoàn toàn không có lời có thể nói. Hiện tại hắn hận không thể đem mặt mình quất sưng. Cảm thấy Lưu Na cũng quá không phải thứ gì. ngươi muốn cầu người ta hỗ trợ, người ta không giúp được liền giúp không được, ai cũng không phải là vì giải quyết cho ngươi vấn đề sinh. Cũng bởi vì người ta không giúp được ngươi giúp người ta tại Minh Châu liền lẫn vào nát, lẫn vào không thành công. Tình cảm chiếu ngươi yêu cầu như vậy, cái kia Minh Châu thị quan lớn loại này phó quốc cấp bậc trở lên người thích hợp làm bạn học của ngươi, cũng chỉ có hắn tại Minh Châu cơ hồ không có gì không giải quyết được vấn đề. Nguyên bản cảm thấy Lưu Na giống như là con ruồi không đầu giống như tìm người có chút đáng thương. Hiện tại Vương Tân mới biết được đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nhà nàng hài tử có thể xông ra con hàng này đến không phải là không có nguyên do. Cặp vợ chồng không nói gì, nghe Lưu Na oán trách một phen sau đem người đưa ra cửa. Nhìn xem Lưu Na đi xa, Hồ Mai hướng về phía trượng phu phàn nàn nói ra, mà người như vậy ngươi đáng thương nàng làm cái gì? Ngươi cảm thấy nàng sẽ cảm kích ngươi? Ngươi quên lúc trước hàng của ngươi bị công thương người lấy đi sau. Muốn tìm nhà các nàng làm việc, bồi thường bao nhiêu khuôn mặt tươi cười, đưa bao nhiêu lễ ha, thấy được nàng cách thật xa liền gật đầu, hận không thể cho người ta dập đầu. Cuối cùng sự tình cấp cho ngươi thành công không? Người nhà vẫn là loại kia người hiền lành tính cách. Vương Tân ở bên cạnh cười bồi nói ra, về sau ta mặc kệ, nếu là xen vào nữa những này phá sự ta là con rùa. Ngươi cái này con rùa làm còn thiếu à? Nhà ai có việc ngươi cũng đưa đầu, chờ ngươi có việc thời điểm người khác quản. Không có ở phía sau ngươi cười trộm xem náo nhiệt liền xem như xứng đáng chính ngươi. Hồ Mai nói, Vương Tân thở dài, ta không phải cảm thấy nàng không dễ dàng à? Bị người lừa gạt thanh danh đều xấu. Hồ Mai nghe được cái này cũng thở dài, cảm thấy trên đời này có ít người tâm kia là xấu thấu. Từ Nhị Quân chính là ví dụ, nói là có thể giúp đỡ, Lưu Na liền cầu tới cửa đi, hắn đến được không chỉ là cầm tiền hơn nữa còn đem người cho ngủ. Ngủ không làm việc thì cũng thôi đi, còn mở ra một trương miệng rộng xung quanh đi nói, làm Lưu Na nguyên bản liền không tốt lắm thanh danh. Cái này càng thêm không xong. Hồ Mai biết Lưu Na người này ý đồ xấu không có, hại người sự tình cũng sẽ không làm, chính là bộ óc có chút ngốc, ngoài miệng thiếu cá biệt cửa, không biết nói chuyện làm gì cái gì không được. Nhưng là hiện tại không có nam nhân bảo hộ, Lưu Na là nghe người ta nói cái gì tin cái gì. Có ít người chính là lợi dụng điểm ấy, nên lừa gạt lừa gạt, nên ngủ thì ngủ, kỳ thật thật ngủ lấy chưa mấy cái, nhưng là không phòng được miệng rộng nhiều a. Rất nhiều không ngủ qua cũng nói ngủ qua, ngươi nói người này sao có thể xấu thành như vậy chứ? Vương Tân nói ra, được rồi, chúng ta cái này chọc chuyện này, về sau việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Cặp vợ chồng ở đây âm thầm quyết tâm. Lưu Na bên kia về tới phòng làm việc của mình, vừa đẩy cửa ra vào trong phòng, nhìn thấy văn phòng đồng sự đang bề bộn xoay quanh. Các ngươi chơi cái gì đâu? Chuyện gì bận rộn như vậy? Lưu Na hỏi, một vị đồng sự ngẩng đầu lên. Lưu tỷ, chúng ta đang chuẩn bị tiếp đãi nhà đầu tư đâu. Cái gì nhà đầu tư? Sẽ không lại là tới hết ăn lại uống à? Lưu Na phủi một cái miệng. Luận hít trương đầu tư, đừng nói là hương trấn liền xem như huyện thành cũng so ra kém Tô Nam cái khác huyện hương. Vô luận là chính phủ phục vụ ý thức vẫn là phần cứng điều kiện cũng không sánh nổi phát đạt nhất. Mấy cái thì tìm tới tư liền không có đại cá nhi, cũng không phải không có. Giống như là Minh Châu Chu gia công tử ngay tại trong thôn đầu tư một cái nghỉ ngơi thôn. Trong thôn kia là tượng nhi tử đối lão tử dạng hầu hạ. Mỗi lần tới đều là trưởng làng bí thư bồi tiếp. Nơi nào có các nàng những tiểu lâu la này môn đụng lên đi cơ hội. Hiện tại để cho mình xuất mã khẳng định không phải cái gì làm ăn lớn. Lưu tỷ, cái này ngài coi như nghĩ sai. Lần này xem như đại nhà đầu tư. Người ta chuẩn bị đem nguyên bản nuôi bò trận đầu tư xây thành một cái nuôi bò nông trường. người ta bên kia ý tứ 2-3 mẫu đất nuôi một con trâu. Ngươi nói đây có phải hay không là đại thủ bút, trực tiếp chính là nuôi chơi đùa. Nghe nói chỉ riêng đầu tư trước trước sau cộng lại liền muốn đạt tới hơn 3.000 vạn. Trẻ tuổi một điểm đồng sự nói, tuổi già một chút thấy Lưu Na một mặt không tin biểu lộ. Cũng không nói cái gì vùi đầu tiếp tục sửa sang lấy đồ trên tay. Hắn đối Lưu Na cũng không có gì tôn trọng không tôn trọng. Cùng Lưu Na làm tầm 10 năm đồng sự biết người này là cái dạng gì. Trước kia yêu tới thì tới đến yêu đến liền không đến đi làm. Nếu như không phải công công đổ, người ta Lưu Na cũng sẽ không con mắt nhìn nàng. Khoác lác lại không lên thuế. Lưu Na phủi một cái miệng. Lúc này khoác lác thật nộp thuế. Hợp đồng bên trong đều viết đâu. Muốn xây thành dạng gì? Phải có dạng gì thiết bị nếu như không có thổ địa tiền thuê muốn lên điều bao nhiêu? Ngài nhìn, tiểu hòa tử cầm trong tay văn kiện hướng về phía Lưu Na run lên. Lưu Na hiếu kỳ đi tới, nhận lấy văn kiện mở ra. Ngay tại Lưu Na lật văn kiện thời điểm, tiểu hòa tử lợi dụng chiều cao của mình ánh mắt nhìn về phía Lưu Na trước ngực vĩ ngạn. Một màn này bị đối diện trung niên nhân phát hiện, hướng về phía tiểu hòa tử mỉm cười, làm tiểu hòa tử lập tức thu hồi ánh mắt, lúng túng hướng về phía trung niên nhân cười cười. Trung niên nhân lúc này thầm nghĩ nói, lại là một cái để mắt tới cái này trứng con ruồi. Cũng không biết hiện tại người đều là cái gì khẩu vị. Bắt được nữ nhân là được. 6 năm trước cái này Lưu Na muốn lên tay nhiều người đến là có thể lý giải. Khi đó liền xem như hắn có đôi khi cũng nghĩ qua việc này. Nhưng là hiện tại, bộ dáng này còn có trẻ danh to xác nhớ thương. Hiện tại những người tuổi trẻ này đều cái gì khẩu vị. Cấp độ cũng quá kém. Phía trên này cũng không có viết người của Chu gia a. Lưu Na lật một chút hỏi. Tiểu hòa tử lại khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Lưu tỷ, cái kia nghỉ ngơi thôn viết là người ta người của Chu gia tên a. Kẻ có tiền hiện tại cũng chơi như vậy. Ngoại cảnh làm cái đầu tư công ty. Sau đó đến trong nước đến kiếm tiền. Ta nói với ngươi đi. Cái này nông trường chính là Chu gia vị công tử kia cùng chúng ta nơi này biên gia thôn một vị lão. Bản ném, chỉ là người ta không có ở trên văn kiện này lộ diện mà thôi. Bây giờ tại phía trên này lộ diện nào có đại lão bản nha? Biên gia thôn, nghe được biên gia thôn. Lưu Na tò mò hỏi, ai vậy? Tiểu hòa tử cười nói, ngươi còn cùng ta trang. Hôm qua tỷ ngươi còn cùng người ta nói chuyện phiếm đâu. Ta thật không biết nha, Lưu Na nói. Giờ phút này Lưu Na trừng mắt một đôi mắt. Đem nguyên bản, ngu đần, lập tức biểu hiện 10 đủ 10. Phụ nhân cái chủng loại kia nở nang hiện ra ra. Lại thêm nàng hiện tại, thanh danh. Lập tức có một điểm nhỏ mị lực. Biên Thụy, biên gia trẻ tuổi một đời bên trong thập cửu. Tiểu Ngô ngươi cũng đừng sâu ngươi Lưu tỷ khẩu vị. Trung niên nhân nhìn thấy Lưu Na nét mặt bây giờ, không khỏi trong lòng có chút rung động, cảm thấy cỗ này sức lực thật sự là làm cho người ta trách không được đại gia trong âm thầm truyền như vậy hăng hái đâu. Biên Thụy, biên gia thôn Biên Thụy. Lưu Na kinh hãi, đúng nga, trừ hắn còn có cái nào gọi Biên Thụy. Trung niên nhân cười nói. Tiểu hòa tử cướp lời nói, hai người đầu tư còn không giống, Chu gia vị công tử kia là đầu nhỏ, Biên Thụy là đầu to. Lần này chúng ta bồi chính là Biên Thụy đồ đệ, còn có một cái chuyên nghiệp làm nông trường thiết kế. Người nước ngoài, buổi chiều người liền đến, thân phận của bọn hắn lãnh đạo tự nhiên sẽ không cùng đi. Vì lẽ đó việc này liền giao cho chúng ta văn phòng trên tay. Đây là Lưu Na tâm đã sớm loạn, cùng Chu gia công tử cùng một chỗ làm ăn, hơn nữa còn có thể chiếm được đầu to. Vậy khẳng định là kiếm ra tới, Chu gia kia cái gì cấp bậc, mặc dù không có bị tuyển quá nhà giàu nhất, nhưng là kia là quốc gia tổng sư đều tự mình khen qua nhà công nghiệp. Danh xưng nội địa Lý gia thành, Biên Thụy có thể cùng Chu gia công tử xen lẫn trong cùng một chỗ vậy khẳng định là thành công mà. Lúc này Lưu Na mang tính lựa chọn đem vừa rồi tại Vương Tân gia còn có trên đường đi mắng Biên Thụy. Đem quên đi, hiện tại Lưu Na tựa như là trong bóng tối người đột nhiên thấy được một chiếc ánh đèn. Lập tức tích đủ hết khí lực toàn thân nhào tới. Át xì hơi, Biên Thụy ngồi tại hồ thạc đối diện chính nói chuyện đâu. Đột nhiên đánh cái phun lớn hát hơi. Hồ thạc cười nói, đây là có người nhớ thương ngươi rồi. Ai nhớ thương ta làm cái gì? Biên Thụy xoa bóp một cái mũi nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.